Chương 381, Thương thủ tử. Bên ngoài đám này ngốc hàng, liền để hắn nhảy nhót một hồi tốt, dù sao là đoạt quỷ châu, quỷ này châu lại không ở trong tay của hắn. Quỷ phu nhân thở phì phì, thẳng tắp gõ khô lâu tướng quân đầu, còn lại mấy cái quỷ đảo người không lời, cũng chỉ có phu nhân dám gõ tướng quân đầu. Thiến Thiến đem quỷ châu cho bối bối cầm lấy, ánh mắt liếc tới quỷ phu nhân bên này, ánh mắt ngoắc ngoắc nhìn lấy khô lâu tướng quân đầu. A ha, ba ba, hắn làm sao có tóc? Thiến Thiến che miệng nhỏ, hiếu kỳ hỏi thăm Lăng Vân, ánh mắt còn nhìn lấy khô lâu tướng quân phương pháp ăn, đều trợn mắt hốc mồm đi lên. Phúc! Long Yên Nhiên cũng cảm thấy kỳ quái, cái này khô lâu tướng quân đầu cũng là xương sọ, thế nhưng là tóc cũng rất nhiều, vẫn là dựng thẳng lên. Thiến Thiến, vì cái gì hắn lại không thể có tóc? Lăng Vân hỏi ngược lại. Vừa mới cái kia đại khối đầu liền không có mà vừa mới Lăng Vân suy nghĩ một chút, đột nhiên cười, nguyên lai nàng cầm quỷ ác nhân cùng khô lâu tướng quân so sánh. Nha có phải hay không thận hư rơi không có? Thiên Thiến lại hỏi. Ha ha. Long Hành Thiên mấy cái này làm tinh người là nhịn không được. Không đúng, hắn là con lư ái cho cờ bối bối lắc đầu nói ra. Lăng Vân bất đắc dĩ, hắn là không biết, cho nên hỏi, tiểu khô lâu, nữ nhi của ta đối ngươi đầu này mái tóc rất ngạc nhiên, làm phiền ngươi cấp cái giải thích. Hừ, tướng quân mới sẽ không nghe ngươi liệt quỷ hậu thở phì phì nói ra, hiện tại khô lâu tướng quân cùng quỷ dạ xoa tại, nàng cũng không sợ Lăng Vân. Khô lâu tướng quân trận nhìn quỷ hậu liếc một chút, không nói hắn cũng không muốn lần nữa bị nắm, sau đó mở miệng, cái này, bản tướng quân tóc là chồng trọt nói xong sờ sờ tóc, có chút ngượng ngùng. A ha, ba ba, hắn nói là tóc giả a tóc giả xem như thế đi a giống như là thật. Thiến Thiến bò lên trên một trường trên ghế nhỏ, gãi gãi khô lâu tướng quân tóc, cũng không sợ cái này khô lâu hình tượng. Quỷ dạ xoa bọn họ cùng nhau trận tròn mắt, cái này khô lâu tướng quân làm sao an an tĩnh tĩnh để tiểu hoan này bắt đầu a ha ha. Tiểu hoa tử, ngươi tùy tiện bắt không có việc gì, tóc rơi không được. Khô lâu tướng quân ha ha cười không ngừng, cũng không ghét. Thiến Thiến, mau xuống đây. Quỷ phu nhân nỗ lực ôm phía dưới nàng, bất đắc dĩ Thiến Thiến đông chật tây chật không an phận, cũng là bắt khô lâu tướng quân tóc. Bối bối cũng không chơi quỷ trâu, đem nó trả lại Thiến Thiến về sau, nàng cũng đi bắt, hai cái tiểu gia hỏa chơi quên cả trời đất đây. Triệu Tín ánh mắt nhìn lấy Thiến Thiến, nhớ tới nàng tượng gỗ, sau đó xoa xoa tay nói ra, Thiến Thiến, ngươi đều có quỷ trâu. Liền đem cái kia tượng gỗ cấp thúc thúc thôi. Hiện tại Triệu Tín đầy trong đầu đều là tượng gỗ vừa mới uy phong bẩm bẩm dáng vẻ, thực lực kia hắn đều hâm mộ. Ác không nha, không nha, xấu thật ra. Thiến Thiến cuồng lắc đầu. Ân, thật là xấu, tiểu bằng hữu đồ vật đều muốn bối bối cũng là lắc đầu. Nhìn lấy Triệu Tín ăn quả đắng, Ô Quy lão đầu cười ha hả nói, tiểu hoa tử, đừng để ý đến hắn, hắn có thể hỏng. Thiến Thiến cùng bối bối gật gật đầu, cái này Triệu Tín thì lúng túng, làm sao lại hỏng phía ngoài chính nghĩa chi sư không nhẫn mại được. Thương thủ khôi phục trạng thái về sau, đối với bên trong hô to, trong pho nở dê người nghe, các ngươi đã không có bất kỳ phần thắng nào, thức thời một chút lăn ra đến, còn có thể lưu lại toàn thây cái gì đến mức quỷ châu cái kia mang mặt nạ nam nhân. Ngươi thì không cần thiết lưu toàn thây, ta muốn thỉnh cầu tu la đem linh hồn ngươi trấn áp. Vĩnh thế thống khổ Lăng Vân nghe nói như thế, làm sao quen thuộc như vậy đây không phải hắn lời kịch ra. Triệu Tín lắc đầu, nói thầm một chút, đần độn dám ở Vân ca trước mặt nói lời này. Ai kết cục của ngươi đã chú định nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Thương thủ đại nhân, cùng bọn hắn rông dài cái gì, chúng ta đồng loạt ra tay, cái này phòng lập tức liền sẽ tản mất một cái tu la binh đề nghị. Trong pho nở dê lóe lên mà ra một cái hư ảnh ngón tay, là Lăng Vân nhẹ nhàng đối với bên ngoài nhất chỉ thương thủ sờ sờ trái tim của hắn chỗ, trong miệng chảy máu, sau đó phun lớn một miệng, phúc ta không cam tâm, vì sao dạng này một cái ngón tay thì hư phá hắn nguyên anh, thương thủ không cam lòng ngã xuống đất đi tiên phong đi. Hai mắt không có nhắm lại, trước khi chết sợ là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình đi. Ngoa tào, thương thủ đại nhân chết rồi một cái tu la binh bị hù chân run rẩy. Cho nên tu la binh đều mồ hôi lạnh ứa ra à, trong lòng bọn họ cường đại tu la chiến tướng thương thủ chết liệp thủ đều xuất thần. Tình huống như thế nào việc này thương thủ làm sao có thể chết rồi thế nhưng là hết thảy trước mắt cũng không phải thương thủ diễn xuất ra tỉnh táo. Thương thủ sẽ không hy sinh vô ích, nghe bản tôn một câu, tập hợp lực lượng của chúng ta. Diệt đi phòng tất cả mọi người. Thiên Sơn kiếm tôn giơ trường kiếm lên, nhắm ngay phòng, liền chuẩn bị ra lệnh. Sai lầm, sai lầm, nghe hòa thượng một câu để cho ta động thủ trước. Hòa thượng đa sự nói xong, ngồi xếp bằng mặt đất, trong tay nhấn Phật châu, trong miệng không biết đọc kinh văn gì. Trong chốc lát bầu trời mây đen kéo tới dày đặc, cuồng phong gào thét chính nghĩa chi sư người nguyên một đám tinh thần, hòa thượng đa sự muốn phóng đại chiêu. Phòng phía ngoài giữa không trung, đột nhiên theo trong mây chui ra nhất tôn đại Phật, che tối nửa bầu trời. Thiến Thiến cùng bối bối nhìn đi ra bên ngoài đen tốt nhiều, hiếu kỳ đi ra ngoài nhìn. Nhìn đến đại Phật tại bầu trời về sau, cùng nhau chắp tay trước ngực, con lư ai cho cờ, a di đà Phật không được, cười chết ta rồi, hai cái này tên dở hơi, chớ học những thứ này. A Long yên nhiên một bên cười to, một bên che cái bụng, ăn nhiều, hiện tại cười một tiếng thì đau a, mấu chốt là hai cái này tên dở hơi, một mực tại đùa. Ô Quy lão đầu nhìn lấy cái này đại Phật khó chịu, thì muốn đi lên đấu một trận. Triệu Tín lông mày chớp chớp nói, lão đầu sai lầm sai lầm, đừng nhúc nhích cái kia đại Phật, để lão nạp tới trước trong pho nở dê người. Bao quát Lăng Vân đều cười phía ngoài hòa thượng đa sự giận hỏng, thì liền Tam Không cũng là một mặt giận tức giận. Giám chế rêu ngã Phật A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, tha thứ bọn họ vô chi đi không hảo đối với đại Phật nói ra, mười phần thành kính. Đại Phật mọi cử động đi theo hòa thượng đa sự. Chỉ thấy hòa thượng đa sự chậm rãi vô xuống nhất trưởng, cái này đại Phật tay cũng đối với phòng đẻ xuống Phật trưởng. Khô lâu tướng quân lẩm bẩm, thật nhiều sự tình nói xong cũng không có. Nhất chỉ phá thiên Triệu Tín chậm rãi đi ra ngoài, một ngón tay cùng đại Phật Phật trưởng đối kháng lấy. Tốt, xú tiểu tử Ô Quy lão đầu ánh mắt lại sáng lên, vũ kỹ này không tệ a lão đầu, tranh thủ thời gian giúp hắn a. Thưa cũng nhịn không được dạ phi đóng một thanh. Ô Quy lão đầu Lăng Vân đột nhiên mở miệng, chờ một chút, ta muốn cùng hắn đấu đấu Phật pháp ba ba cũng sẽ a. Thiến Thiến nói thầm lấy. Triệu Tín lập tức thu tay lại chỉ, có chu tờ đau a, Vân ca, phía trên Phật quang phổ chiếu Lăng Vân hai tay hợp lại, phòng trên không lập tức hiện đại Phật, kim quang này đều so hòa thượng đa sự mạnh, càng thêm lóa mắt. Tam Không run lẩy bẩy, đây là vừa mới bắt đầu tôn này làm sao lớn như vậy trong pho nở dê còn có bọn họ Phật môn tiền bối tại thế mà Lăng Vân đại Phật trong miệng cũng là niệm kinh, cặp kia đại Phật thủ chắp tay trước ngực ở vào trước ngực, kim quang theo tay của nó ở giữa tràn ra đến, quá chói mắt. Nhanh, mọi người cùng nhau xuất thủ phá mất hòa thượng ta không chịu nổi hòa thượng đa sự một bên nói, một bên tăng tốc gấn Phật châu tốc độ, khóe miệng đều chảy máu. Tất cả mọi người nghe ra, biết hòa thượng đa sự không phải đùa giỡn, cho nên cái gì vũ kỹ pháp thuật đều cùng nhau dùng tới. Một kích mạnh nhất dần dần hình thành Lăng Vân cười cười, thật sự là yếu địa thứ Lăng Vân mũi chân gõ gõ phòng mặt đất, cả tòa quỷ đảo đều đang lắc lư, phòng bốn phía từng tầng đất đai không ngừng có thổ thứ xuất hiện. Phốc địa địa một cái tu sĩ không cam lòng ngã xuống đất. Là mặt đất có biến nguyên một đám chính nghĩa chi sư người chỉ có thể cảm ứng tình huống chung quanh, bởi vì Phật quang quá chói mắt, không mở ra được. Tam Không cũng cho hòa thượng đa sự đại Phật niệm kinh, bất quá Lăng Vân đại Phật kim quang lần nữa lóe lên. Hòa thượng đa sự trực tiếp phun máu, phàm là kim quang bắn tới mặt đất đều rầm rầm rầm vang.